Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 329, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Ngươi Tế vừa thấy là giận, sắc mặt liền có chút thay đổi, bên đường đến gần cô nương còn bị 9AK gặp, loại chuyện này như thế nào liền như vậy, vừa khéo đầu hắn trên người không có thước vị, cho dù 9AK không như vậy được sủng ái hắn cũng không thể làm lơ nhân gia, vì thế Phú Ngươi Tế hướng tới giận đánh cái chắp tay. 9, ngươi đi lên đi, A Lâm bảo còn đang đợi ngươi. Giận đánh gãy Phú Ngươi Tế, chính mình vẫn đứng ở nơi đó không có động, Phú Ngươi Tế cũng chỉ có thể có chút không cam lòng lên rồi, ai làm 9AK giận là cái hỗn người đâu, hắn diện mạo diễm lệ, yêu thích tiền tài, đối mặt hoàng thượng đều dám dỗi, Phú Ngươi Tế cũng không dám chọc 9AK. Rốt cuộc cùng 9AK liền ở bên nhau còn có 8AK giận, 10AK giận Nga, 8AK ở triều đình chung làm không tồi, 10AK giận Nga so giận còn muốn hỗn, không dám chọc không dám chọc. Phú Ngươi Tế khẽ cắn môi lên rồi, lưu lại giận đối hạ Noãn Noãn cười vẻ mặt sáng lạn, diễm lệ gương mặt đẹp làm chung quanh một ít cô nương xem cái không ngừng. Dáng người thon dài, diện mạo diễm lệ tuy rằng có chút nam sinh nữ tướng, nhưng quanh thân khí thế lại rất lớn, đây cũng là một cái đem mị lực dung hợp người rất tốt. Vị cô nương này, không biết như thế nào xưng hô ta, vì Phú Ngươi Tế vừa rồi thất lễ biểu hiện hướng ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng cô nương có thể tiếp thu. Nhìn một cái người khác đến gần kỹ thuật, lại nhìn một cái kia Phú Ngươi Tế thật là kém xa. Hạ Noãn Noãn nhướng mày, ngươi là gì của hắn, có thể thay thế hắn xin lỗi. Đối mặt như vậy một trương tiểu cô nương thấy mặt đỏ mặt, Hạ Noãn Noãn đều có thể làm được mặt không đổi sắc, tâm không nhảy, thái độ không nóng không lạnh, này thực sự làm giận có chút kinh ngạc. Rốt cuộc hắn ở cô nương trước mặt cũng là mọi việc đều thuận lợi loại hình, hậu viện những cái đó cơ thiếp cũng đều là hắn từ bên ngoài cướp đoạt tới, tự xưng là phong lưu phóng khoáng, giận ở Hạ Noãn Noãn trên người mất lợi, này quả thực làm hắn ruột gan cồn cào ngứa. Như thế nào mới có thể làm cái này cô nương đối hắn nhìn với con mắt khác? Cô nương, kỳ thật ta xuống dưới cũng không phải vì thế Phú Ngươi Tế xin lỗi, ta là kỳ thật ta cũng thấy được cô nương, muốn kết bạn một phen, chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Ta là Hạ Noãn Noãn, nếu chúng ta lần sau còn có thể gặp được liền trở thành bằng hữu đi. Nói xong Hạ Noãn Noãn hướng tới giận vẫy vẫy tay, đi dứt khoát không lưu một tia đám mây. Nàng không biết giận thân phận, cũng không biết tên của hắn, nhưng bởi vì hắn gương mặt kia, Hạ Noãn Noãn không thế nào chán ghét, nếu có duyên phân, bọn họ lần sau nhất định hội ngộ thấy không phải sao. Nhìn Hạ Noãn Noãn bóng dáng, giận có chút sững sờ, hắn từ cái này cô nương trên người cảm nhận được một loại danh sĩ tự phong lưu cảm giác tiêu sái không kềm chế được, vì cái gì sẽ có tính cách như vậy độc đáo nữ tử. Giận cũng giống Phú Ngươi Tế giống nhau, đối Hạ Noãn Noãn càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn lần sau còn có thể gặp được nàng sao? Hoặc là, hắn hẳn là đi điều tra một chút nàng, phương tiện hắn tới cái ngẫu nhiên gặp được, hắn thật sự đặc biệt tưởng cùng vị kia cô nương trở thành bằng hữu. Giận tâm tư phức tạp, hắn chậm rãi bước trở lại trên lầu liền thấy hai chương xem kịch vui mặt. Giận, ngươi là bởi vì phía dưới cái kia cô nương lớn lên đẹp mới đi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ngày thường đều sẽ không quản những việc này, thật là giảo hoạt. Giận Nga tấm tắc hai tiếng, cửu ca những cái đó hoa hoa tâm tư a, nhìn một cái hắn hậu viện cơ thiếp, đều mười mấy, này vẫn là có danh phận còn không biết nhiều ít. Bất quá vị kia cô nương xác thật có này độc đáo địa phương, ta cũng vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế tiêu sái nữ tử. Vừa mới giận thấy hết thảy, đối với Hạ Noãn Noãn tiêu sái không kềm chế được có khắc sâu lý giải, này chẳng lẽ chính là giang hồ nhi nữ đặc có tính cách. Nhưng là hắn cũng nhận thức một ít người trong giang hồ, bọn họ tính cách xác thật tự do một ít nhưng cũng không có Hạ Noãn Noãn như vậy độc đáo. Bên kia ba nam tử đang ở thảo luận Hạ Noãn Noãn, mà nàng đã về tới trong nhà. Hạ Noãn Noãn mấy tháng phía trước liền ở kinh thành lấy lòng một tòa hai tiến tiểu trạch viên, bên trong nước chảy tiểu kiều tùng trúc diễm hoa, phong cảnh thực hảo, bởi vì chỉ có nàng một người cũng không cần quá lớn. Lần này nàng còn muốn đi mẹ mìn nơi đó mua mấy cái nha hoàn, nếu có tốt quản gia cùng đầu bếp nữ vậy càng tốt. Rốt cuộc một người sinh hoạt vẫn là có chút tịch mịch, hơn nữa một người xử lý hai tiến tòa nhà quá rườm rà, liền tính không lớn, Hạ Noãn Noãn cũng sẽ không đem thời gian đặt ở này mặt trên. Nàng mua tòa nhà liền ở trong kinh thành tâm, nơi này trụ phần lớn đều là thanh quý nhân gia, cũng không có cái gì quyền quý, cũng coi như là nháo chung lấy tĩnh đi. Hạ Noãn Noãn làm mẹ mìn đi vào trong phủ, từ mẹ mìn mang đến người bên trong chọn lựa bốn cái nha hoàn cùng hai cái gã sai vặt, thuận tiện làm mẹ mìn lại vì nàng tìm kiếm một cái người làm vườn, một quản gia cùng một cái đầu bếp nữ. Cái này chống trải nhà cửa bên trong liền nhiều 9 người, hết thảy đều trở nên gọn gàng ngăn nắp lên. Hôm nay cô nương lên phố thật sự không cần mang lên một người sao? Hạ Noãn Noãn vì chính mình mua tới 4 cái tiểu nha hoàn phân biệt đặt tên vì Xuân Hoa, Hạ Huỳnh, Thu Hồng, Đông Tuyết. Người nói chuyện đúng là bên trong nhất hoạt bát một cái nha hoàn Hạ Huỳnh. Không cần, các ngươi ngốc tại trong phủ liền hảo. Ở trong phòng ngây người 1-2 ngày, Hạ Noãn Noãn chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, nàng lần này tới kinh thành định cư cũng không phải là vì ngốc tại trong nhà, mà là chuẩn bị tới xem náo nhiệt, thuận tiện vì chính mình tìm cái nam nhân giải quyết Hạ Tịch Mịch, giải quyết ra đời lý vấn đề. Khụ khụ, hôm nay Hạ Noãn Noãn trang điểm hơi chút diễm lệ một ít, tuy rằng không có mấy ngày trước trang điểm như vậy cao quý đại khí, nhưng nhìn qua cũng đặc biệt xinh đẹp. Váy áo môn hồng nghìn tía, eo phong là kim sắc sa tanh, đai lưng thượng trụy màu đỏ tua, mặt trên còn có một đóa màu tím phù dung hoa, đặc biệt đẹp đẽ quý giá. Đồ trang sức liền đơn giản cũng rất nhiều, tóc toàn bộ vãn khởi, chỉ dùng một cái kim sắc điểm xuyết ở phía trước. Hôm nay Hạ Noãn Noãn cầm đôi tay kiếm, thân kiếm tinh tế thon dài, bề ngoài hoa lệ, có loại thông thấu khuynh hướng cảm xúc. Cô nương hôm nay trang điểm thật đẹp, đi trên đường, không biết sẽ mê đảo nhiều ít hảo nam nhi đâu. Chính là, phía sau cõng hai thanh kiếm nhìn qua có chút xọa người, bất quá như vậy cũng tốt, những cái đó ăn chơi trác táng là tuyệt đối không dám chọc cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi lần trước giận gặp được Hạ Noãn Noãn lúc sau, hắn trở về đó là lại suy nghĩ vài lần, hắn lần đầu tiên gặp được như vậy độc đáo cô nương, hơn nữa Hạ Noãn Noãn lại lớn lên như vậy mỹ, ngày này từ đêm thường xuống dưới, giận rốt cuộc khống chế không được điều tra một chút Hạ Noãn Noãn thân phận. Nhưng là Hạ Noãn Noãn thân phận không hào cha a, nàng vốn dĩ mới đến nơi này không lâu, thế giới này nàng cũng không có đi phát triển bang phái thế lực, mà là làm một cái độc hành hiệp, chính mình hành hiệp trượng nghĩa cực kỳ khoái hoạt. Này liền làm cho giận vẫn luôn điều tra không ra cái gì nguyên cớ tới. Càng thêm tim gan cồn cào ngứa, làm sao bây giờ? Cách chương.